Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, chương 414, quyết chiến Beria. Thượng, nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La từ Beria đại quân bao vây rồi trốn thoát về sau, Ngọc Không bọn hắn liền hướng về chỗ mục đích nhanh chóng tiến lên. Đáng giận, Tái La tức giận gõ một cái vách khoang. Yên tâm đi, thi đấu Angelopoulos thực lực đủ để tự vệ. Giống như Long vỗ vỗ Tái La bả vai nói ra, là ta không tốt, nếu không phải ta và cái kia hỏa diễm đầu tranh đấu, chúng ta đã sớm hỏi ra Khan Zila chi thuẫn hạ lạc. Tái La nói ra, mặc dù thời gian chung đụng rất ngắn, nhưng là hắn đã trải qua công nhận thi đấu Angelopoulos, có một loại chiến hữu bao hàm thân tình cảm giác, coi như hắn bị Beria bắt được, Beria cũng sẽ không dễ dàng giết hắn. Hắn mục tiêu cuối cùng nhất vẫn là chúng ta, đến lúc đó chúng ta đánh bại Beria, tự nhiên có thể cứu ra thi đấu Angelopoulos, giống như Long nói ra. Một bên khác, thi đấu Angelopoulos nhìn lấy đem chính mình tầng tầng vây quanh người máy quân đoàn bỗng nhiên hô lớn, Beria, ta biết ngươi đã đến, có dám hay không cùng ta chính diện đánh một trận? Ngải An Long cười ha ha một tiếng, ngươi liền muốn trở thành tù nhân của ta, còn muốn khiêu chiến vĩ đại hoàng đế bệ hạ, thực sự là buồn cười. Thi đấu Angelopoulos nhìn Ngải An Long một chút, tiếp tục lớn tiếng nói, Beria, ta gọi thi đấu Angelopoulos, chính là ngươi cái thứ một chế tạo ra Tái La phục chế người máy. Nhưng là ta hiện tại thu được sinh mệnh của mình. Bỗng nhiên, người máy đại quân tách ra. Beria từng bước một đi tới thi đấu Angelopoulos trước mặt, khó trách nhìn lấy như vậy nhìn quen mắt. Nguyên lai là ta tạo người máy. Làm sao, bây giờ muốn đầu nhập vào ta? Thi đấu Angelopoulos cười lạnh nói, ngươi là người ta hận nhất. Ta sẽ đầu nhập vào ngươi, nói một quyền đánh về phía Beria. Lại bị Beria một cái tay bắt được, chậc chậc, nói thế nào ta cũng là người chế tạo của ngươi, được cho phụ thân của là ngươi đi. Như thế đối với cha của mình động thủ cũng không lớn tốt, ai là ngươi con trai của cái này hỗn đản. Thi đấu Angelopoulos gào thét lớn tránh thoát, thi đấu Angelopoulos bó tia sáng. Hừ, Beria vung tay lên. Một đạo bình chướng xuất hiện ở trước mặt hắn đem thi đấu Angelopoulos tia sáng hoàn toàn triệt tiêu mất. Cái gì? Thi đấu Angelopoulos kinh ngạc nói. Ngươi, kém quá xa. Beria nói trong nháy mắt đi tới thi đấu Angelopoulos trước mặt. Bắt được cổ của hắn. Đáng giận, thi đấu Angelopoulos muốn tránh thoát, lại hoàn toàn không làm gì được. Ngươi đã là ta chế tạo ra. Cái kia lại một lần nữa trở thành thủ hạ của ta đi. Beria nói đem chính mình tà ác năng lượng đưa vào thi đấu Angelopoulos trong thân thể. Thi đấu Angelopoulos phát ra một tiếng kêu rên. Hai mắt dần dần biến thành tinh hồng sắc. Beria buông lỏng tay ra. Thi đấu Angelopoulos quỳ trên mặt đất, gặp qua chủ nhân. Vậy thì đúng rồi. Beria vừa cười vừa nói. Đến lúc đó mấy người Tái La đến nơi này của ta, gặp lại ngươi nhất định sẽ rất kinh ngạc. Lúc này Hắc Ám tham mưu đi tới, bệ hạ, hỏa diễm hải tặc dẫn nổ vành đai tiểu hành tinh một bộ phận, thừa cơ trốn. Hừ, coi như bọn họ gặp may mắn. Beria nói ra, chúng ta trở về, chờ lấy Tái La tìm tới cửa. Cùng lúc đó, giống như Long bọn hắn dựa theo hỏa diễm hải tặc chỉ dẫn vị trí tiếp tục đi tới. Tiểu chị, ngươi thế nào? Nhìn lấy tâm tình có chút không tốt tiểu chị. Giống như Long hỏi, ta không biết. Tiểu chị nói lấy ra trong tay hắn Khan Zila chi thuẫn mảnh vỡ, ta có thể cảm nhận được Khan Zila chi thuẫn tồn tại. Nhưng là, đây là phụ thân duy nhất di vật, không bỏ được sao? Giống như Long hỏi. Không, vì đánh bại Beria, ta đương nhiên nguyện ý. Tiểu trị hô lớn, nhưng là, chúng ta thực sự có thể đánh bại Beria sao? Tái La đi tới. Nhìn lấy tiểu trị nói ra, nhất định sẽ. Ta nhất định sẽ đem Beria triệt để đánh bại. Lúc này, Khanzila chi thuẫn mảnh vỡ bỗng nhiên phát ra quang mang. Sắt thép võ sĩ nói ra, chúng ta đã đến. Ra khỏi phi thuyền, giống như long bọn hắn tiến nhập cái này một tòa thần bí cổ lão trong cung điện, nơi này chính là. Trong truyền thuyết Noe lưu lại Khanzila chi thuẫn địa phương, Tái La nhìn lấy chung quanh cái. Này kiến trúc thần kỳ, cũng tin tưởng cái kia truyền thuyết, đi tới đại điện chỗ sâu nhất, bọn hắn thấy được Noe pho tượng, đồng thời cũng nhìn thấy Noe trong tay này mặt to lớn tấm chắn. Cái kia chính là Khanzila chi thuẫn. Tiểu trị nói đến, nguyên lai, thật sự có Khanzila chi thuẫn. Amy Lana nhìn lấy tòa này uy nghiêm pho tượng nói đến. Nhìn trước mắt pho tượng, giống như Long nói đến, đem mảnh vỡ để lên. Hẳn là có thể kích hoạt Khanzila chi thuẫn đi. Tái La từ nhỏ trị trong tay lấy qua mảnh vỡ, thả người nhảy lên. Đem mảnh vỡ bỏ vào Khanzila chi trên lá chắn chỗ lỗ hồng. Hoàn mỹ khảm đi vào. Tiếp theo, Khanzila chi thuẫn tính cả tòa Noe pho tượng phát ra ánh sáng. Hai đạo quang mang từ pho tượng bên trên bắn đi ra. Một đạo rơi vào Tái La vòng tay bên trên. Một đạo rơi vào tiểu trị ngực. Các ngươi nhìn, Amy Lana chỉ Noe pho tượng. Lúc này Noe pho tượng lại hóa làm bụi bặm. Đây là đại biểu, đã đem lực lượng giao cho chúng ta đi. Giống như Long nhìn lấy Tái La nói đến. Tái La nhìn hướng tay của mình vòng tay. Đã trải qua biến thành một cái vi hình Khanzila chi thuẫn dáng vẻ. Nhưng lại là đá, hoàn toàn không cảm giác được thứ này lực lượng a. Tái La nói đến. Bất quá ta giống như có thể hấp thu trong vũ trụ này quang năng. Cứ như vậy, cũng không cần nhận năng lượng hạn chế. Giống như Long nói đến. Đúng vậy a, hiện tại chúng ta liền giết trở về. Giải quyết Beria, Tái La nói đến. Lên phi thuyền, giống như Long bọn hắn hướng về Amy quê hương của Lana tinh cầu phi tốc tiến lên. Rất nhanh là đến Beria quân đội phòng ngự phạm vi bên trong. Xem ra, Beria đã sớm kịp chuẩn bị. Giống như Long nhìn lấy những trận địa sẵn sàng đón quân địch đó người. Máy bộ đội nói đến, nếu là trước đó, còn có chút tác dụng. Hiện tại, một đám tạp ngư mà thôi. Tái La nói trực tiếp biến thân xuất hiện ở ngoài phi thuyền. Tia sáng quét ngang. Trực tiếp thanh ra trống rỗng khu vực. Tái La, Amy Lana bỗng nhiên kêu lên. Chuyện gì? Tái La hỏi. Bên kia, tựa như là thủ hộ gia tộc chúng ta tấm gương kỵ sĩ. Amy Lana chỉ một cái phương hướng nói đến. Tái La bay đi, phát hiện một cái bị phong ấn người. Toàn bộ thân thể là ngân sắc, ngực có đồ án màu đen. Bộ mặt có một hình chữ thập trạc là tinh hồng sắc. Ngươi là ai nhanh rời đi nơi này? Tấm gương kỵ sĩ thấy được Tắc La quay đầu sang chỗ khác nói đến. Ngươi là, Amy Lana nói tấm gương kỵ sĩ đi. Tái La nói đến, ta gọi Tái La. Đến đánh bại Beria, hiện tại cứu ngươi đi ra. Chờ một chút, ngươi là công chúa phái tới ngươi. Ta đã bị Beria hắc ám năng lượng lây nhiễm. Đừng thả ta đi ra. Tấm gương kỵ sĩ vội vàng nói. Trong lòng ngươi, vẫn có mang chính nghĩa cùng quang minh đi. Tái La nhìn lấy tấm gương kỵ sĩ. Trong tay phát ra năng lượng ánh sáng đưa vào tấm gương kỵ sĩ trong thân thể. Tấm gương kỵ sĩ phát hiện bên trong thân thể mình hắc ám năng lượng bị thanh trừ. Đi tới sắt thép võ sĩ trước. Tấm gương kỵ sĩ cử đi một cái cung nói đến, công chúa điện hạ. Ngài không có việc gì thật sự là quá tốt. Hiện tại, chúng ta liền đi tìm Beria tên hỗn đản kia. Có một cái giúp đỡ, chúng ta nhất định có thể đem hắn giải quyết hết. Tái La nói đến, còn có chúng ta đâu. Một thanh âm nói ra, giống như Long bọn hắn nhìn sang, là hỏa diễm hải tặc cùng hồng liên hỏa diễm. Ha ha ha, tái la, mới gặp lại bản đại gia có đúng hay không, rất cao hứng a. Hồng liên hỏa diễm lập tức chạy tới. Bất quá, thi đấu Angelopoulos giống như bị Beria bắt được. Hồng liên hỏa diễm nói đến, không có việc gì, chúng ta bây giờ liền cứu hắn ra. Tái la nói đến, như vậy, ta cũng tới tham gia chiến đấu đi. Sắt thép võ sĩ nói đến, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.